Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2051, chương 2054, Luân Hồi Chuyển Sinh. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Kelly Cassin chấm điểm TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Từng cái thiên nhân tộc đại tướng tiếng kêu thảm thiết vang vọng ở trên chiến trường. Thần binh số lượng không nhiều, vẻn vẹn 10.000 chuôi. Nhưng những thứ này thần binh nhưng là do lớn vô cùng chữ vạn kim phù ngưng tụ mà thành. Bọn họ ẩn chứa uy năng, nhưng lại phá núi đoạn hải, chém rách không gian. Như thế nào trước Chu Tiên Thiên Kiếm có thể so với? Xích xích xích. Kim sắc thần binh điên cuồng thu cắt thiên nhân tộc cường giả sinh mệnh. Động thần cảnh đại tướng nhiều lắm là mười mấy chuôi là có thể chém chết một cái. Mạnh như thiên khải cảnh nguyên soái, mấy trăm chuôi thần binh liền cũng đủ để chém chết. Hoàng hôn cùng cường giả máu tươi giao dung, phảng phất là từng cái truyền kỳ hạ màn. Vô thiên giáo chủ khẽ rên đến Phật kinh. Tựa hồ là vì chết đi cường giả siêu độ đến, nhưng hắn trên mặt kia dễ dàng đẹp mắt nụ cười, lại để cho mọi người thật không dám tin tưởng đây là đang siêu độ. Đã từng ngạo tuyệt chiến trường nguyên soái, cả người cắm đầy kim sắc thần binh, bị tối cao Phật lực phá hủy sinh cơ, từ trên bầu trời rơi xuống, trong mắt vẫn có khiếp sợ và mờ mịt. Hắn cho đến vẫn lạc thời điểm vẫn không thể tin được, chính mình lại là bị đại trận dẫn động một nhóm ngổn ngang thần binh giết chết. Nhưng mà, hắn còn là không phải thảm nhất. Hư linh khu vực một cái hợp đạo sơ kỳ mặt trời đỏ linh ma, lại bị hơn ngàn chuôi kim sắc thần binh đuổi giết. Những thứ này thần binh chứng chân tinh thần sức lực, tựa hồ nhận định nó chính là hợp đạo chung dễ bắt nạt nhất thua. Chính là muốn giết chết nó. Cuối cùng, ở mặt trời đỏ linh ma tuyệt vọng trong kêu rên, bị ngàn chuôi thần binh tươi sống đâm thành rồi tổ ong vò vè. Hợp đạo vẫn lạc, thiên địa bắt đầu rên rỉ. Nhưng mà, này là không phải kết thúc. Thần binh còn đang điên cuồng đuổi giết đến còn lại cường giả. Mấy phút sau, Chu Thiên Diệt Địa thứ tư khúc, chư thần hoàng hôn mới bắt đầu tiêu tan. 10.000 chuôi đã từng bị thiên nhân tộc liên quân xem thường thần binh, giết bọn họ một cái hợp đạo siêu cấp đại năng, 10 thiên khải cảnh nguyên soái, 17 cái phản hư đại năng, hơn 200 vị động thần cảnh đại tướng. Đây là cái gì dạng kinh khủng chiến tích à? Lần này vô luận là đạo chi thể, luyện khí cảnh đống cạn bà, hay lại là hợp đạo cảnh thiên khải cảnh nhân vật cường hãn, cũng đối Chu Thiên Đại Trận có một loại sợ hãi tâm tình. Chu Thiên Đại Trận này không kết thúc địa phóng đại chiêu. Hơn nữa mạnh yếu ăn sạch, thật để cho bọn họ có chút tuyệt vọng. Rất sợ sau đó lại toát ra cái thứ 5 khúc, thứ 6 khúc, thứ 7 khúc. Phá thiên liên quân cường giả cấp cao nhất môn áp lực thiếu rất nhiều. Chiến trường tình thế bắt đầu có chút nghịch chuyển. Thiên nhân tộc liên quân tinh thần thấp một ít, nhưng vẫn là phấn khởi bính sát, muốn lợi dụng binh lực số lượng ưu thế, mau sớm kết thúc cuộc chiến đấu này. Đang lúc này, một cái thanh âm tựa như bọn họ ác mộng, bỗng nhiên vang lên, ta chiêu thức chuẩn bị xong, có thể bắt đầu người kế tiếp tuyệt sát rồi. Dung mạo thánh khiết mỹ lệ Gabriel thánh thiên sứ, một tay đè ở tim mình bên trên. Giọng vắng lặng mờ mịt, miệng phun thánh ngôn, Chu Thiên Diệt Địa thứ 5 khúc, Luân Hồi Chuyển Sinh, nàng vị trí trái tim. Đột nhiên có vô số hồng sắc quang viên chiếu xuống mặt đất đại trận. Chu Thiên Đại Trận dâng lên trận trận lãnh đạm hồng quang mang, bao trùm trên vùng đất ngàn dặm. Chúng thiên nhân tộc liên quân bị dọa sợ đến tâm can run lẩy bẩy. Thứ 5 khúc. Rời ạ, lại thật có thứ 5 khúc. Rõ ràng hay lại là thiên nhân tộc liên quân chiếm ưu thế, nhưng bọn hắn thật hoảng được một. Đang lúc này, vong linh ca khúc, đột nhiên vang vọng ở toàn bộ chiến trường. Chu thiên đại trận những hồng mang đó bắt đầu dung nhập vào ngã xuống đất trong thi thể. Từng cái vốn nên khép lại cặp mắt sinh linh đột nhiên mở ra u hắc hai con ngươi. Xê ra, ngươi không có chết. Một cái huyết tộc sinh linh thấy bên người đồng bạn ngã xuống đất sau, đột nhiên lại mở ra hai con ngươi. Trong cơ thể còn kích động năng lượng nào đó, nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng trong lòng như cũ có chút chần chờ. Chặt cầm vũ khí giữ một khoảng cách, cái kia tên là Xê-gia nam tử, chiến chiến nguy nguy đứng lên, đối bên người đồng bạn lộ ra nụ cười. Ta không sao, ta tại sao có thể có chuyện? Đồng bạn thấy Xê-gia còn có thể nói chuyện bình thường, vẻ mặt cũng với trước không có bao nhiêu biến hóa, trong lòng cảnh giác thiếu rất nhiều. Chủ động đi vào, người bị thương rất nặng, ruột cũng chảy ra, thật không có chuyện, không việc gì. Xê-gia hướng về phía đồng bạn khẽ mỉm cười, đi tới trước mặt hắn, đột nhiên trương khai nhọn răng, hung hãn hướng đồng bạn cổ táp tới, máu tươi tung tóe, kèm theo đồng bạn tiếng kêu thảm thiết. Chỉ là có chút thiếu máu, để cho ta bồi bổ huyết đi. Thiên nhân tộc liên quân chung, từng cái vốn nên ngã xuống sinh linh đều đứng lên, bọn họ nhìn rất sống động, phảng phất thu được tân sinh một dạng, sau đó liền điên cuồng đánh về phía bên người đồng bạn. Về phần phá thiên liên quân, bọn họ vốn nên ngã xuống đồng bạn cũng đứng lên, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không có đối bên người đồng bạn xuất thủ, mà là liều mạng tiếp tục cùng thiên nhân tộc liên quân chiến đấu. Bọn họ còn có thể tái chiến đấu một lần. Vô luận là thiên nhân tộc liên quân hay lại là phá thiên liên quân, đều sợ ngây người, bọn họ đều khó khăn che trong lòng vẻ kinh hãi. Đây là cái gì thuật pháp? Thế nào bên người ngã xuống đồng bạn cũng sống lại? Cái này cũng quá kinh khủng đi. Này chẳng lẽ là bỉ ngạn giới khống thi thuật, hay hoặc giả là thánh vực nhạc viên con rối thiên sứ thuật? Không đúng, bọn họ thần thái hoàn toàn không giống như là cái xác biết đi. Có nhất định ý thức, hơn nữa động tác cực kỳ linh hoạt, tuyệt đối là cao cấp hơn thuật pháp. Huyết tộc đệ nhất cường giả Phục Thiên Đại Đế mặt lộ khiếp sợ địa nhìn một màn trước mắt này. Đột nhiên một đạo ám màu đen quang mang từ trên trời hạ xuống, đem một cái động thần cảnh đại tướng nổ chết. Lam Vũ Nguyên Soái, dừng tay a, trời ạ, hắn lại đem Elan đại tướng giết đi. Từng cái thiên nhân tộc sinh linh mặt lộ kinh hoàng, nhìn trước bị thần binh đâm chết thiên khải cảnh nguyên soái khởi tử hoàn sinh, sau đó đem công kích mũi dùi nhắm ngay bọn họ. Cái này còn là không phải mấu chốt. Mấu chốt nhất là, kia từng đạo từ trên trời hạ xuống màu đen trùm tia sáng là chuyện gì xảy ra? Coi như thi thể sống lại con rối, lại có thể sử dụng loại này tầng thứ lực lượng sao? A ha ha ha, ăn một chút ăn, ta ăn chết các ngươi. Ở phía trên ngàn chuôi thần binh xuyên qua thân thể mặt trời đỏ linh ma cũng sống lại, sau đó hóa thành trận trận tàn ảnh, điên cuồng nhào cắn đến bên người đồng bạn. Ngoại trừ không thể sử dụng thần đạo lực lượng bên ngoài, còn lại lực lượng lại với khi còn sống chênh lệch không bao nhiêu. Cái này thì thập phần kinh khủng. Một cái hợp đạo cấp bậc tồn tại, chính là trên chiến trường sinh linh cắt lấy máy. Phục Thiên Đại Đế cả người run rẩy dữ dội. Trước mắt cái này thuật pháp tầng thứ đã vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Chu thiên đại trận luân hồi chuyển sinh, có thể cất giữ người chết bộ phận lực lượng tiến hành sống lại cùng thao túng. Hơn nữa còn là phóng xạ hơn ngàn dặm vô luận cảnh giới vô luận chủng tộc siêu đại quy mô sống lại. Thuật pháp này rời ả là đang ở nói đùa hắn sao? Thế gian lại có như thế nghịch thiên đại trận. Trên chiến trường, chỉ cần là thi thể tạm đến còn có thể nhìn sinh linh, toàn bộ đều đứng lên, mà bọn họ toàn bộ đều trở thành phá thiên liên quân lực lượng. Thiên nhân tộc liên quân chết bao nhiêu sinh linh, 230 triệu biến thành 180 triệu. Cũng chính là có 50 triệu sinh linh chết đi, mà phá thiên liên quân hơn 90 triệu biến thành 70 triệu. Cũng đã chết 20 triệu. Ở nơi này nhiều chút tử vong sinh linh chung, thi thể rách rách dưới dưới miễn cưỡng có thể sử dụng tồn tại. Chừng 50 triệu, nói cách khác, phá thiên liên quân ước chừng nhiều 50 triệu đại quân. Những vong linh này còn là không phải đơn giản cái xác biết đi, mà là biết sử dụng thuật pháp chân chính nhân vật khủng bố. Vô luận là trong cơ thể dâng trào năng lượng, hay lại là đủ loại chiến đấu kỹ xảo, cũng cùng khi còn sống không nhiều lắm khác biệt. Ngay cả thiên khải cảnh nguyên soái sống lại sau, còn có thể sử dụng với màu trắng thánh quang chênh lệch không bao nhiêu ám hắc thánh quang. Nhất thời, trên chiến trường trở thành người chết nhạc viên, thiên nhân tộc liên quân bị vong linh chém chết sau đó. Nhiệt độ cơ thể còn lưu lại thi thể, lại từ trên mặt đất bò dậy, hướng về phía bên người đồng bạn chém tới, mà phá thiên liên quân sinh linh bị giết sau, cũng sẽ từ trên mặt đất bò dậy, tiếp tục hướng địch nhân chém tới, tương đương với có hai cái mạng. Đây đối với thiên nhân tộc liên quân mà nói, nhất định chính là ác mộng. Thiên nhân tộc đại quân lâm vào trong khổ chiến, bọn họ số lượng ưu thế, bị này cổ kinh khủng vong linh đại quân hoàn toàn lau sạch thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.